Chào mọi người, hôm nay mời mọi người tiếp tục lắng nghe câu chuyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 18. Đêm đó, khi trăng đã lên cao, bốn bề tĩnh lặng, Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng lay tỉnh, vừa mở mắt liền sợ đến giật mình. Mộc Lăng tự bôi trắng bạch cả mặt, môi tím đen, tóc xõa dài, rối tung, mặc một thân bạch y dài, phất phơ, phiêu phiêu đãng đãng. A! Tần Vũng Thiên hít vào một hơi, chút nữa là la, có quỷ rồi. Ngươi làm cái gì vậy? Tần Vũng Thiên nhìn rõ là Mộc Lăng, dở khóc dở cười. Mộc Lăng chớp chớp mắt nói, ta như vậy có giống nữ quỷ không? Khóe miệng Tần Vũng Thiên giật một cái. Giống, ngươi muốn làm gì? Mộc Lăng leo lên giường đẩy đẩy Tần Vũng Thiên, ngồi xuống bên cạnh. Ta nghĩ ra một ý hay. Tần Vũng Thiên nhìn Mộc Lăng, hoài nghi hiện đầy trong mắt, như là nói, ngươi mà cũng có ý hay. Mộc Lăng ném qua một cái lườm. Ngươi nghĩ đi, Nhạc Nam Phong sống cả đời trong Nhạc gia trại, nhiều ít cũng có người biết chuyện của hắn đúng không? Tần Vũng Thiên gật đầu. Vậy thì thế nào? Gần đây ta quan sát, trong Nhạc gia trại có không ít người lớn tuổi. Mộc Lăng sờ sờ cằm. Vậy chắc chắn cũng biết ít nhiều về chuyện trước đây của Nhạc gia trại. Cũng không đảm bảo không có người biết chuyện Nhạc Nam Phong trộm Tam Tuyệt Đao Phổ. Tần Vũng Thiên nhìn Mộc Lăng hồi lâu. Vậy thì có liên quan gì tới chuyện người giả nữ quỷ? Ngốc chết. Mộc Lăng hừ hừ liếc Tần Vũng Thiên. Nghĩ nghĩ, lè lưỡi đè thấp giọng nói. Ta chết thật quê nước à... Nhạc Nam Phong trả Tam Tuyệt Thần Đao lại cho ta. Tần Vũng Thiên ngửa mặt, dùng vẻ mặt chán ghét nhìn Mộc Lăng. Mẫu thân ta đẹp hơn ngươi. Mộc Lăng miếu miếu. Ta hy sinh nhan sắc giúp ngươi, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Nói xong, bắt chước nữ quỷ ngậm lọn tóc liếc Tần Vũng Thiên. Tiểu tử không có lương tâm. Tần Vũng Thiên kinh hãi cả người nổi đầy da gà. Điên thì có điên, nhưng Tần Vũng Thiên nghĩ chiêu này của Mộc Lăng có thể hữu dụng. Trước khi ra cửa, Mộc Lăng lấy vài chai thuốc bỏ vào trong ngực. Đem theo làm gì? Người ta tuổi đã lớn, lỡ bị ta hù chết thì sao? Mộc Lăng vỗ vỗ ngực. Vạn nhất có người bị ta hù sợ đến chết, ta có thể chữa trị kịp thời. Tần Vũng Thiên suy nghĩ một chút. Người có muốn đem theo ít bùa hộ mệnh hay cái gì đó luôn không? Cái trang thế này vạn nhất trên đường gặp phải quỷ nam hay hồn ma Nhạc Nam Phong tìm về, bắt người đem mất thì biết làm sao. Mộc Lăng sửng sốt, quay mặt chăm chú nhìn Tần Vũng Thiên một hồi, sau đó lôi từ trong cổ áo ra một sấp bùa hộ mệnh dày cộm, lấy một lá đưa cho Tần Vũng Thiên. Nè, đừng nói là thiếu gia không cho người. Tần Vũng Thiên cầm lá bùa cúi đầu nhìn, xuống mồ bình an, hít một hơi vứt trở lại. Mộc Lăng tủm tỉm cười. Sau đó hai người, hay nói chính xác hơn là một người một quỷ, một trước một sau, lặng lẽ ra sân. Tần Vũng Thiên suy nghĩ một chút liền bảo Mộc Lăng đi phía trước. Để làm chi? Mộc Lăng bất mãn. Ta đi ở phía trước, vạn nhất làm kinh sợ người vô tội thì sao? Khóe miệng Tần Vũng Thiên giật giật. Ta sợ nếu ta quay đầu lại thình lình thấy ngươi thì nhịn không được đấm một cái. Mộc Lăng nhăn mặt, nhăn mũi, tâm không cam, tình không nguyện, đi trước. Hai người vừa vượt nóc băng tường đi tới phía sau núi. Phía trước có một dãy phòng ở. Mộc Lăng nhíu mày. Đi đâu tìm quan tài Nhạc Nam Phong? Tìm quan tài của hắn làm gì? Thì để khám nghiệm tử thi. Mộc Lăng liếc hắn một cái. Nếu không chết có gì mờ ám thì tại sao cứ giấu tới giấu lui như bảo bối chứ? Ta đã tới vài lần, không lần nào tìm được. Tần Vũng Thiên cũng có chút bối rối. Tìm người hỏi đi. Mộc Lăng phấn chấn, bắt đầu tìm xung quanh xem có ma quỷ đi ngang hay không. Ở đây canh phòng rất nghiêm ngặt. Tần Vũng Thiên nói, không bao lâu sẽ có người đến tuần tra. Mộc Lăng suy nghĩ một chút. Nơi nào cũng có tuần tra sao? Tần Vũng Thiên lấy một mảnh da dê cất trong ngực ra. Ta đã ghi lại một ít. Phía nam là linh đường, có trọng binh cành gác,

Nha hoàn vỗ ngực làm nũng. Chuyện đáng sợ như vậy, ngươi còn nói cho người ta làm gì chứ? Sau đó thì hai người hi hi ha ha bắt đầu cùng hưởng thụ đêm xuân. Mộc Lăng nhíu mày liếc Tần Vọng Thiên. Nhà đầu kia có vấn đề. Tần Vọng Thiên cũng gật đầu, nghĩ thầm, Tiễn Hoa này quả thật không đáng tin tưởng. Nhưng hắn vừa nói Nhạc Nam Phong căn bản không chết là có ý gì? Lão đầu kia giả chết sao? Đang nghĩ ngợi, chợt bên ngoài có tiếng ồn ào xôn xao. Mộc Lăng trừng Tần Vọng Thiên. Người nói không có ai mà, sao lại có nhiều người như vậy? Tần Vọng Thiên vô tội nhướng nhướng mày. Ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Nghe có người tới, Tiễn Hoa liền định đứng lên. Thế nhưng còn chưa kịp mặc y phục vào, đã có người cầm đuốc tiến đến. Dẫn đầu là Tung Sơn trại chủ Tung Bách Vạn, và còn có cả các trại chủ cùng với phu nhân của Tiễn Hoa, Lưu Thị. Lưu Thị vừa nhìn thấy hai kẻ y phục sọc sệt từ trong từ đường thì lập tức kêu trời gọi đất mà khóc. Đồ vô lương tâm, ta ở nhà nuôi con cho ngươi, ngươi ở bên ngoài chơi đùa nữ nhân, còn đùa tới người trong trại. Ngươi là thứ hồ ly tinh. Vừa nói vừa đuổi theo đánh nha đầu kia. Nha đầu kia lập tức trốn phía sau Tiễn Hoa lắp bắp, Tam gia cứu mạng. Lưu Thị lúc này có lẽ đã giận đến điên rồi, vừa khóc lóc ôm sờm vừa chửi đổng không chịu buông tha. Tiễn Hoa nghĩ thầm, tiện nhân chết tiệt này, Bắc Giang còn dẫn theo người đến. Ngẩng đầu thấy vẻ mặt đầy khinh bỉ của Tung Bách Vạn và các lão nhân tức giận thổi râu mép trừng mắt thì không nén được giận, mà Lưu Thị lại còn nhào đến đấm vào người hắn hết lần này tới lần khác. Tiễn Hoa tức giận đến giơ chân đá văng Lưu Thị. Người cút ngay cho ta, tiện nhân, lão tử lần này sẽ hưu ngươi. Ai nha? Lưu Thị lão đảo đột nhiên ngã xuống, đập đầu vào chân bàn thờ, ngay cả la một tiếng cũng không kịp. Vừa ngã xuống đã tuyệt khí. Phu nhân! Đám nha hoàn đi theo Lưu Thị tiến đến nhìn, liền khóc rống ngay tại chỗ, miệng hô, chết người rồi, phu nhân chết rồi. Tần Quận Thiên đưa mắt ra hiệu với Mộc Lăng, như là hỏi, vừa rồi có thấy không? Mộc Lăng gật đầu. Hai người bọn họ đều là cao thủ, khi nãy Lưu Thị bị Tiễn Hoa mới một cước đá văng, vốn là sẽ không đụng vào chân bàn. Thế nhưng cùng lúc nàng ta bước lùi, nha hoàn vẫn trốn sau lưng Tiễn Hoa, khóc không ngừng, đột nhiên bắn ra một hạt đậu hay hạt châu nhỏ gì đó, rơi xuống vừa đúng ngay chân Lưu Thị. Lưu Thị bước trúng bị trượt mới ngã xa như vậy. Nha hoàn này có công phu rất cao, hơn nữa lá gan cũng lớn. Tại trước mặt Tung Bách Vạn và các trại chủ mà lại dám dở ám chiêu, vậy mà không bị phát hiện. Thấy mình vừa đá chết thê tử kết tóc, Tiễn Hoa cũng choáng váng. Tung Bách Vạn nghĩ sự tình lúc này quá mức rồi, nhịn không được trống lên. Tiễn Hoa, cô mẹ nó, ngươi là người sao? Quả thật không có nhân tính. Các lão nhân cũng lắc đầu. Quốc có quốc pháp, già có già quỳ. Ngươi làm xăng làm bậy như thế, làm sao xứng đáng làm trại chủ? Người đâu, áp giải hắn trở về, để nhị thiếu gia và tam thiếu gia xử lý. Tiễn Hoa vừa nghe lập tức lo lắng, nghĩ thầm, đúng là sắc tại đầu thượng nhất bả đao. Trên đầu chữ sắc có một chữ dao. Suy nghĩ một lát, môn quy của Nhạc gia trại rất nghiêm. Điều đặc biệt kiên kỵ là gian đạo dâm tà. Mình trước ăn vụng, sau sát nhân. Nếu bị xử theo gia pháp, không chết cũng mất nửa cái mạng. Hơn nữa bản thân hắn cũng hiểu rõ, tính cách Nhạc Tại Vân rất chính trực, ghét nhất những chuyện thế này. Nhạc Tại Đình sẽ càng không bỏ qua. 36 kế chạy là thượng sách, núi xanh còn đó, lờ gì thiếu củi đun. Nghĩ xong, Tiễn Hoa đột nhiên quay ra cửa la lớn, thiếu gia, ngài phải làm chủ cho ta. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn ra bên ngoài. Tiễn Hoa nhanh chân chạy đến sau đại điện, dường như là muốn đến phía sau tượng Phật. Vừa mới cúi người, liền đối mặt Mộc Lăng đang ngồi xổm ở đó ngửa mặt nhìn lên. Mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, Tiễn Hoa đột nhiên rống lên một tiếng chạy trở ngược lại. Vừa chạy vừa la, quỷ à! Vừa chạy đến đại điện, đã bị Tung Bách Vạn bắt được. Người lúc gọi thiếu gia, lúc là quỷ, xem chúng ta là kẻ ngu si sao? Nói xong liền kéo Tiễn Hoa đi ra. Bớt nói nhảm đi, theo chúng ta đi gặp thiếu gia. Nói xong quay sang nha hoàn bên cạnh nói, thi thể Lưu Thị và nha hoàn kia cũng phải đem đi. Nói xong cả đoàn người ầm ầm đi ra. Thấy mọi người đi xa, Tần Vũng Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói, may là Mộc Lăng giả trang nữ quỷ. Mau đi thôi. Tần Vũng Thiên lôi Mộc Lăng. Cứ thế này nói không chừng còn có người khác đến. Chờ một chút. Mộc Lăng khoát khoát tay sờ cầm nói. Vừa nãy Tiễn Hoa vốn định đào tẩu mà phải không? Tần Vũng Thiên sửng sốt. Mộc Lăng quan sát xung quanh một chút, đứng lên nhìn tượng Phật và bức tượng phía sau, giơ tay sờ sờ. Nếu hắn muốn chạy trốn, nếu không đi cửa trước thì chạy cửa sau, hoặc cũng có thể bay ra từ nóc. Vì sao có phải chạy đến phía sau tượng Phật? Tần Vũng Thiên cũng tỉnh ngộ, gật đầu. Đúng vậy, ở đây ngay cả một ô cửa sổ cũng không có. Vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác khối đá nơi bàn tay mình đang chống vào bị thụt vào trong, cụp một tiếng. Hết chương 18. Hẹn gặp lại các bạn ở chương 19 nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bye bye.